Bà Lục lại cho tôi leo cây. Chương 120. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đâu có nói sai, tức giận cái gì chứ, xe lại lần nữa khởi động. Cả quãng đường, hai người chẳng ai nói một lời, mãi đến khi xe dừng ở chỗ đỗ xe chuyên dụng của nhà hàng Âu, hai người mới phá vỡ cục diện đông cứng này. Tôi không muốn ăn ở đây. Lý Tang Du nhớ ra chuyện thân mật giữa anh và Mộ Nhã Kỳ. Tôi rất muốn ăn ở đây. Lục Huyền Lâm không để cô suy nghĩ và bàn bạc thêm, đi vào luôn. Anh cố ý, tôi cố ý đấy. Anh dây dưa mập mờ với người phụ nữ khác còn có đạo lý không? Lục Huyền Lâm dừng bước quay đầu nhìn cô. Cô chỉ nhớ tôi cùng người phụ nữ khác, sao không nói cô cũng mập mờ với người đàn ông khác? Con mắt nào của anh thấy tôi mập mờ với người khác? Hai người ngồi cùng nhau đàn piano, anh giữa em tựa đúng là chi âm ha. Giọng của Lục Huyền Lâm phút chốc cao lên mấy độ, vậy cũng hơn hai người khoác tay nhau, anh em. Hai người cứ nhìn nhau như vậy, không ai nhường ai. Ngài, cô, hai người, một nhân viên đứng bên cạnh họ, hai người không vui trong lòng đồng thời lườm nhân viên đó. Nhân viên vô tội sợ hãi, lập tức im lặng, nhìn gương mặt trắng bệch của Lý Tang Du, Lục Huyền Lâm lên tiếng. Tôi muốn món ngon nhất ở đây. Vâng, nhân viên phục vụ cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng lui xuống. Cô có quyền gì mà chất vấn tôi? Phải đó, Lý Tang Du, cô chẳng qua là bà trẻ trên danh nghĩa của nhà họ Lục, nói thẳng ra chính là công cụ sinh sản, cô có tư cách gì mà quản việc của anh? Vậy cũng đừng hỏi chuyện của tôi. Lý Tang Du cũng không muốn hỏi nữa, hà tất phải tự chuốc bực mình. Cô là người của tôi, ai cho phép cô dây dưa với người đàn ông khác? Nói, người đó là ai? Đúng là vừa ngông cuồng vừa già mồm át lẽ phải. Tính ương bướng của Lý Tang Du cũng dâng lên. Sếp Lục có bản lĩnh thì tự điều tra đi, hỏi tôi làm gì? Cô mới không ngốc nghếch đến thế, nói ra thời Nhiên Phong, đó là nơi cuối cùng từng giúp cô lánh nạn, thế nên về công về tư cô cũng sẽ không bán đứng anh ấy. Một tia sắc lạnh lóe lên trong mắt Lục Huyền Lâm, thật sự cho rằng tôi không điều tra được, tốt nhất là thành thật khai báo, đừng đợi tôi điều tra ra. Lý Tang Du lười trả lời, cô đói đến không còn sức lực, đã dùng hết năng lượng của mình vào ánh nhìn sắc bén vừa nãy. Cô đúng là một người phụ nữ thay đổi thất thường, mới đong đưa Thái Vũ Hàng, lại thêm một tên đàn piano, rốt cuộc đã câu dẫn mấy người đàn ông rồi. Chúng ta như nhau thôi, tôi có câu dẫn nhiều nữa, cũng không bằng số phụ nữ đã qua tay anh đâu. Nếu không phải cô bị vu oan, thì cô đã giải quyết hết rồi, cũng không muốn sẽ tiếp tục sống cùng anh, sớm muộn cũng phải ly hôn. Anh ta đáng để cô bao che vậy sao? Giọng nói của Lục Huyền Lâm rõ ràng rất tức giận. Cách chương.